Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 734, dạng này một cái bóng lưng. Nàng cũng ngồi xổm xuống, tiện tay moi ra một khối xích linh thạch. Nơi này, xích linh thạch là có nhiệt độ, nóng hổi, thậm chí đều có chút phỏng tay. Cái này nhiệt độ chính là sơn cốc này đối với ngàn năm trước trận kia đại hỏa tất. Cả ký ức a, cô Phi Yến trầm mặc, thất lạc đến không cách nào hình dung. Quân Cửu Thần nhẹ nhàng thán một tiếng, đưa tay đưa nàng mò vào trong ngực, cũng không biết trầm mặc bao lâu. Cô Phi Yến cuối cùng vẫn là đối mặt hiện thực, tiếp nhận rồi Quân Cửu Thần nói phỏng đoán tất cả. Nàng ngẩm đạm xuống hai con người, trồi lên một chút lạnh ý, làm cho người không phân biệt được là tỉnh táo vẫn là băng lãnh. Nàng hỏi, hắn dẫn Mặc huynh đến lừa gạt đến nơi này, cũng là cố ý dẫn chúng ta tới ư? Dụng ý ở đâu? Quân Cửu Thần nói, tổng không đến mức dẫn chúng ta tới phát hiện chân tướng a, sợ là vì những cái này xích linh thạch tấn cấp. Cô Phi Yến nguyên bản còn lo lắng Cố Vân Viễn bởi vì tiểu dược đỉnh tấn cấp mà nhận tổn thương gì, bây giờ nàng thật sự là không rõ. Nàng nói, chuyện này với hắn có chỗ tốt gì? Hắn vốn liền đem dược vương đỉnh tu đến xuất thần nhập hóa. Quân Cửu Thần cải chính nói, không, ngươi muốn là ngươi tới trưởng khống dược vương đỉnh tu đến mãn giai. Cô Phi Yến tức giận hỏi, ta tu đến mãn giai lại như thế nào? Cái này cùng thiên sát địa sát có liên quan liên hệ. Hắn đoạt đi ta ký ức, lại lấy băng hải linh cảnh đem ta dẫn hướng băng hải. Hắn đến cùng muốn làm gì? Cô Phi Yến không cách nào tưởng tượng, nàng nếu như không có khôi phục ký ức, sẽ là như thế nào hậu quả? Sẽ bị như thế nào lợi dụng? Nói đến cùng, nàng thủy chung không dám hướng xấu nhất phương hướng nghĩ. Nàng sợ Cố Vân Viễn năm đó luyện chế dược vương đỉnh cũng không phải là vì cứu tế thương sinh, mà là có khác mục tiêu. Nàng sợ hãi Cố Vân Viễn đánh thiên sát địa sát chủ ý. Lúc này tiểu dược đỉnh đột nhiên lại bính đáp, một lần lẻn đến giữa không chung, đung đưa tản mát ra nhàn nhạt hỏa mang. Cô Phi Yến một mực đem cái này tiểu dược đỉnh xem như trong lòng bảo, xem như sư phụ lưu cho nàng duy nhất lễ vật. Nhưng hôm nay nhìn xem cái dược đỉnh này, nàng lại là một phen khác tâm tình. Nàng đứng dậy đến, rượt mạnh dây thừng đem tiểu dược đỉnh kéo xuống đến, cũng không cài tại trên lưng, mà là tức giận nhét vào trong tay áo. Nàng đối với Quân Cửu Thần nói, không biết rõ ràng hắn muốn làm gì trước đó, đừng mơ tưởng ta tu đến mãn giai. Chúng ta trước tiên đem những cái này xích linh thạch xử lý. Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu, cũng là đứng dậy. Quân Cửu Thần cùng cô Phi Yến rời đi sơn cốc, cùng Long Thiên Mặc cùng nhau về đến Vụ Lâm bên cạnh. Mục Thanh Võ vẫn còn bảo vệ Vương Nhị Bình, Cố Vân Viễn. Sự tình còn chưa có định số. Cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần chỉ nói một chút, cũng không có nói rõ. Bọn họ tạm thời không cùng Mục Thanh Võ bọn họ hồi Khương Bình Thành, mà là quyết định đến Dược Vương Cốc đi một chuyến, thăm viếng lão chấp sự, cũng hỏi một chút thần nông cốc truyền thuyết. Ngoài ra, bọn họ hy vọng nhất vẫn có thể gặp một lần thần nông cốc cốc chủ. Dù sao thần nông cốc lịch sử chân chính khả năng chỉ có cốc chủ mới hiểu. Một đoàn người rời đi sơn lâm về sau, liền nên phân biệt. Quân Cửu Thần nói, hai vị, Khương Bình Thành bản án làm phiền các ngươi mang, trọng bên kia ta sẽ bàn giao, khiến cho toàn lực phối hợp các ngươi. Long Thiên Mặc bất đắc dĩ mà cười, không cần phải khách khí. Mục Thanh Võ do dự một chút, mới nói, đợi ta hai người cầm xuống Bách Sở, có thể định ngày hẹn Cố Thái Phó. Quân Cửu Thần vội vàng trả lời, gia phụ nếu biết hai người các ngươi tại huyền không hẳn là đại hỷ, tùy thời có thể gặp. Mục Thanh Võ đang muốn mở miệng, Long Thiên Mặc liền đoạt trước, bàn lại a, chính sự quan trọng. Long Thiên Mặc tựa hồ e sợ tại gặp cố nhân, Mục Thanh Võ nhìn hắn một cái, cũng không nhiều lời, chỉ cùng Quân Cửu Thần nhẹ gật đầu. Nơi đây khoảng cách Thần Nông Cốc rất gần, có thể trừ bỏ Thần Nông Cốc, phương viên trăm dặm đều không có người ta, càng tìm không được cái gì y quán. Cô Phi Yến tâm tình mặc dù rất tồi tệ, nhưng là, nàng vẫn là rất cẩn thận. Nàng chuẩn bị sung túc gói thuốc cho Mục Thanh Võ mang theo. Đề phòng Vương, Nhị Bình vết thương vỡ ra, lần nữa mất máu, cứ như vậy. Bốn người tạm biệt, cô Phi Yến cùng Quân Cửu Thần đưa mắt nhìn Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc, sau đó làm cho người Tần Mặc tìm người đem trong sơn cốc xích linh thạch toàn bộ khai quật ra. Trở về Tấn Dương Thành, Tần Mặc từ trước đến nay tính tình đạm mạc, đối với bất cứ chuyện gì đều không có hứng thú, hắn đối với Mục Thanh Võ cùng Long Thiên Mặc một chút cũng không hiếu kỳ. Nhưng là, hắn phát hiện cô Phi Yến cảm xúc xa xút, hắn lập tức thấp, giọng hỏi thăm, chủ tử, thế nhưng là đã xảy ra chuyện gì? Trừ bỏ Quân Cửu Thần, cô Phi Yến tâm tình không tốt thời điểm nhất nguyện ý. Nói chuyện với Tần Mặc, nàng cũng không có giải thích quá nhiều, mà là thấp, giọng, Cố Vân Viễn là cái đại lừa gạt. Thông minh như Tần Mặc bao nhiêu cũng đoán được nguyên nhân. Hắn không có hỏi, tới, nhẹ gật đầu nói, thuộc hạ nhớ kỹ, Quân Cửu Thần tự mình đem ngựa dắt qua đến, nói, đi thôi, trước khi trời tối, hẳn là có thể đến Thần Nông Cốc. Cô Phi Yến lên ngựa về sau, mới nhớ tới đại tuyết đến, nàng triệu hoán nhiều, lần, đại tuyết cuối cùng từ trong bụi cỏ leo ra, nó vẫn như cũ là đại tuyết, lang bộ dáng. Nhưng mà một chút đều không uy vũ, ngược lại khôi hài buồn cười. Không vì cái gì khác, đơn giản là nó ăn quá no, bụng tròn vo, tựa như một đầu mang thai sói cái, nó đi được gọi là một cái chậm chạp nha. Cùng con lười đều, có liều mạng, phảng phất mỗi phóng ra một bước, đều phi thường không dễ dàng. Nó cứ như vậy. Từng bước một khó khăn hướng cô Phi Yến bọn họ đi tới. Luôn, luôn ăn nói có ý tứ Quân Cửu Thần còn có mặt không biểu tình Tần Mặc cũng nhìn. Không được khóe miệng hiện cười. Cô Phi Yến nguyên bản còn nghiêm mặt. Nhìn, một chút, cuối cùng nhếch miệng. Ngạo kiều đại tuyết vừa nhìn thấy mọi người đang chê cười hắn. Lập tức biến, thành băng chuột lữ hành bộ dáng. Nó không cẩn thận ngã ngửa xuống đất bên trên, nhìn chằm chằm cái tròn vo bụng, nhất định làm sao đều trở mình không. Qua thân đến, cô Phi Yến vốn chỉ là cười yếu ớt, gặp đại tuyết cái này túng, quẫn dạng, nàng cuối cùng nhịn không được phốc cười to một tiếng lên. Quân Cửu Thần muốn mau sớm đuổi tới Thần Nông Cốc, hắn cười về cười, cũng không có quá nhiều tính nhẫn nại hao tổn. Hắn vốn là muốn để cho Tần Mặc đem đại tuyết xách đi, nhưng là gặp cô Phi Yến cười ra tiếng, hắn cũng liền thôi. Đại tuyết vùng vẫy hồi lâu, như cũ lật người không nổi. Cô Phi Yến mình xuống ngựa đi xách nó, đưa nó thả trong lòng bàn tay. Nàng dạy dỗ, nhường, ngươi lại tham ăn, ta nếu không chịu hoán ngươi, ngươi liền cùng ném. Đại tuyết ngồi ở cô Phi Yến trong lòng bàn tay, nâng cao bụng lớn, nhìn về phía nơi khác, một bộ khinh thường bộ dáng, rõ ràng còn tại tức giận cô Phi Yến chế giễu nó. Cô Phi Yến gãi gãi nó bụng nhỏ, cũng không so đo, liền đưa nó giao cho Tần Mặc. Đại tuyết vừa mới đến Tần Mặc trên tay, nhất định không để ý ăn quá no bụng, bỗng nhiên dựng đứng lên. Hướng phía đông nhìn lại, cô Phi Yến bị đại tuyết làm việc lớn như vậy ngoài ý muốn đến. Nàng cũng hướng phía đông nhìn lại, chỉ thấy phía đông trừ bỏ cỏ cây liền còn là cỏ cây, cũng không cái khác. Nhưng mà đại tuyết lại chi chi chi kêu lên, song chảo toàn bộ chỉ hướng phía đông, tựa hồ muốn nói cho cô Phi Yến cái gì. Cô Phi Yến hồ nghi, hướng quân cửu thần nhìn lại. Quân cửu thần quyết định thật nhanh, nói, lên ngựa, tới, xem. Tần Mặc đem đại tuyết phóng tới trên vai đi, cũng lên ngựa một đường đi qua. Bọn họ một đường đi, một đường xem xét cũng không có phát hiện cái gì dị dạng. Thế nhưng là, xuyên qua một mảnh bụi cây, càng nhìn đến phía trước trong bụi, cỏ có một cái quen thuộc bóng lưng. Sau khi từ biệt cô Phi Yến, chính là quân cửu thần lãnh tĩnh như vậy, người đều bị kinh hãi lấy. Bóng lưng này gầy gò cao to, tuấn giật, yêu nhã, liền im lặng, đứng ở chỗ này, liền cho người một loại rộng rãi, tùy tiện cảm giác. Phảng phất, tất cả rối ren phức tạp đến hắn nơi này liền đều vân đạm phong khinh. Cô Phi Yến dù là lại thất lạc, tức đi nữa phẫn. Giờ này khắc này nhìn thấy cái bóng lưng này, nàng cũng nhịn không được thốt ra. Sư phụ, hết chương.